Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822: Thái Dương bí khiếu. Bầu trời đêm như mực áp đỉnh, vùng núi cháy đen kéo dài, thiên địa đều bị ủ rột ám sắc điều thôn phệ. Tần Minh, Hòa Quang đồng trần, tại trong sương đêm im lặng tiến lên. Mảnh địa giới này rất lớn, tựa hồ thường xuyên bốc cháy. Ngay cả trong không khí đều mang từng tia từng sợi mùi khét lẹt mà trong núi chợt có sinh vật xuất hiện, cũng là chợt lóe lên rồi biến mất, lẫn nhau duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, tránh cho ngộ phán, phát sinh xung đột đẫm máu. Tần Minh rất cẩn thận, bởi vì hắn ở chỗ này từng cảm ứng thấy tông sư khí cơ, ở thời đại này không có bị bệnh nặng quấn thân. Dám đi xa đệ ngũ cảnh cao thủ đều là nhân vật không tầm thường. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tông sư nhân vật ở cấp số này, xác suất lớn chính là một khu vực nào đó thiên xâm nhập 50 dặm đã đi tới vùng đất khô cằn này sâu hơn chỗ người không thể tránh khỏi nhiều hơn. Lẫn nhau muốn hoàn toàn tránh đi đã không có khả năng. Chúng ta tán tu muốn thăm dò cơ duyên rất không dễ dàng. Có người thở dài, đi đến nơi này về sau, rất nhiều người không dám đi về phía trước, chỉ có thể ở phụ cận quanh quẩn một chỗ, tìm kiếm trong núi cho tàn dưới linh vật, lại hướng trước có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, kẻ ngoại lai quá mạnh. Sau lưng cũng còn có tổ chức lớn, chúng ta người bản thổ không có gì sân nhà ưu thế, ngược lại trở thành phe yếu thế, ngay cả xâm nhập cũng không dám. Ai, tương đối đỉnh cấp văn minh tu hành, Trầm Uyên mảnh địa giới này xác thực ở vào thế yếu, Tần Minh xen lẫn trong những tán tu này bên trong. Tạm thời dừng bước, nhìn nhiều nói ít, hiểu rõ nơi này kỹ càng tình huống, rất nhanh, hắn liền từ một số người đàm luận bên trong, nghe nói đến không ít tin tức có giá trị. Mảnh địa giới này chỗ sâu có Thái Dương bí khiếu, bên ngoài những người này nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ biết là không ít tổ chức lớn đều đang truy đuổi. Dù sao vị trí của nó cũng không phải là cố định không thay đổi, có thể dưới đất du động, lại phần lớn thời gian đều ẩn mà không ra, khó mà bị phát hiện. Bất quá nó hoạt động quỹ tích dần dần bị lục lọi ra quy luật, nó có thể muốn bị động xuất thế. Trừ cái đó ra, mảnh này bao trùm lấy cho tàn địa giới còn có chút tàn tích, như thần miếu, địa cung các loại, số ít người đã từng có sở hoạch, giống bị đốt cháy khét thổ địa. Cũng không phải là triệt để tuyệt diệt sinh cơ, trong lớp đất liền cất giấu xích kim thự, hỏa liên các loại linh vật, nó tuổi thọ khác biệt, giá trị cũng có được khác nhau một trời một vực. Có người hạ giọng: các vị đừng oán trách, ta cảm thấy cái này phi tiên sơn tàn mạch có cái gì không đúng, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa chúng ta nên rút lui. Ý gì? Hơn nửa năm qua này trong núi si ết rất nhiều người, không ít địa phương huyết vụ lượn lờ, ta cảm giác tàn mạch lòng đất có đồ vật gì có thể sẽ khôi phục. Dựa theo nhân vật già cả thuyết pháp, vùng dãy núi này trước đây thật lâu từng bị nồng đậm huyết sắc quang vụ bao trùm, một lần huyên náo rất hung, hiển nhiên đây là người địa phương đang nghị luận. Tần Minh có chút để bụng, một mình đi ra khai hoang, an toàn bị hắn đặt ở vị thứ nhất, có chút gió thổi cỏ lay, nhất định phải tranh thủ thời gian rút lui nơi đây. Hắn cho là rất có tất yếu nhìn chằm chằm người địa phương động tĩnh. Lúc này lò bát quái khí linh có thể cảm ứng rõ ràng đến Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm vị trí ngay tại phía trước hơn 10 dặm chỗ, lẫn nhau cách xa nhau đã coi như là rất gần. Bát quái chủ lô trên người Lê Thanh Nguyệt, nó cảm ứng càng thêm rõ ràng, lại ngay tại hướng nắp lò đưa tin. Bên kia tình huống phức tạp, có loại thần tổ chức, có hắc tháp văn minh, có kỳ trùng liên minh, càng có yêu tiên tổ chức cùng tu ma văn minh các loại. Tần Minh đã biết được. Hai nữ gia nhập một chi đội ngũ thần bí, hắn hiện tại nếu là đột ngột đi qua, tất nhiên có chút đáng chú ý. Bởi vậy dưới mắt không nóng lòng tụ hợp, khoảng cách không phải rất xa, chỉ cần tùy thời có thể lẫn nhau viện binh là đủ. Đột nhiên, phương xa truyền đến ba động, như dày đặc cương châm đâm tới, lại như là phi kiếm trước mắt, để rất nhiều tâm thần người muốn nứt, lúc này đều lảo đảo lui lại. Một thân ảnh tiều tụy lão già, tóc tai bù xù, đứng tại một cái sau lưng mọc ra hai cánh đại cẩu màu nâu trên lưng. Ánh mắt lạnh nhạt, tản ra khiến người ta run sợ khí cơ, rất nhiều người đều cúi đầu, không dám nhìn hướng hắn, tông sư Đao Ma. Thẳng đến hắn đi xa, mới có người thấp giọng mở miệng, lão giả khô gầy cõng một khẩu màu máu trường đao. Mặc dù đi xa, còn tản ra khiếp người sát ý khiến cho người sinh ra sợ hãi. Trước mắt loại nhân vật này ở trong núi liền xem như thiên. Vị tông sư này thật sự là cường thế. Có người nói, kỳ thật, hắn muốn nói, thân là tông sư tại Phi Tiên Sơn liền có thể cao điệu như vậy sao? Có người nghe ra hắn ý tứ, cáo chi nói, Đao Ma tại tàn mạch bên trong thám hiểm lúc, chúng một loại nào đó nguyền rùa, nghe nói chỉ còn lại một tháng số tuổi thọ, bởi vậy hắn triệt để buông ra, chỉ cần không thuận tâm ý, liền trực tiếp rút đao, cho dù là mặt khác tông sư đến, hắn cũng dám đổ máu tới cùng, vì vậy, các lộ nhân mã đều không muốn chọc hắn, một cái sắp si ết đi tông sư. Tại Phi Tiên Sơn tàn mạch bên trong lực sát thương quá lớn, xem ai không vừa mắt đều có thể lôi kéo cùng nhau lên đường. Đột nhiên, mọi người sắc mặt đột biến, cái kia màu nâu đại cẩu chính mình trở về, vừa rồi quên đi. Các vị, phải chăng ở chỗ này có sở hoạch, lộ ra đến để cho ta nhìn một chút, tuy nói lão chủ nhân không còn sống lâu nữa. Nhưng có lẽ trời không tuyệt đường người, đại cẩu màu nâu chiều cao hơn 2 mét. Tuét ra miệng to như chậu máu, rất có cảm giác áp bách. Nó biểu thị muốn thu tập linh vật, vì lão chủ nhân kéo dài tính mạng, không ít người sắc mặt khó coi. Chính mình vất vả thám hiểm, hiện tại thế mà cần hướng một con chó nộp lên trên, đoạt được. Thật sự là có chút không cam tâm. Bất quá, nhìn thấy nó mang theo tơ máu mắt to chừng đến, rất nhiều trong lòng người hơi hồi hộp một chút, tuần tự cúi đầu, ta cũng không phải là muốn toàn bộ. Chỉ lấy bộ phận, đại cẩu màu nâu nói ra, trên thân quanh quẩn lấy lệ khí, rất là cường thế, liếc nhìn tất cả mọi người, một vị đầy người vết máu. Lung lay sắp đổ thiếu niên cầu khẩn. Gốc này lên tuổi thọ hỏa liên, ta vừa rồi góp đi vào nửa cái mạng mới hái tới. Tổ phụ ta trọng thương tại thân, đang chờ nó cứu mạng, đại cẩu màu nâu bất cận nhân tình. Một móng vuốt đem thiếu niên đánh bay ra ngoài, trực tiếp lấy đi hỏa liên, còn có ngươi, lão gia hỏa, đừng không thành thật, ta đã nhìn thấy ngươi hướng cho tàn bên dưới giấu đồ vật. Đại cẩu màu nâu dùng móng vuốt lớn đem một vị lão giả xách lên, đột nhiên nện ở mặt đất, lập tức cháy đen thổ chất sụp ra, còn có vết máu loang lổ. Một đám người giận mà không dám nói gì, đều rất bất đắc dĩ, cầm tính mệnh đổi lấy linh vật, kết quả thế mà bị một con chó cướp đi. Hết chương.